Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1524, chương 1524, tận thế sắp tới. Tia sáng lấp lóe, ven biển toát ra một đám bóng người, chính là Vô Cữu cùng đồng bọn của hắn nhóm. Truyền tống địa phương, cũng không phải là Ngọc Hiên Các, mà chạy nạn vội vàng thời khắc, chạy ra hiểm địa đã thuộc không dễ. Vận chuyển truyền tống phương hướng cũng là không cần tính toán. Bất quá, như vậy phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều là bẻ gãy cây cối cùng vỡ nát núi đá. Xa xa dãy núi ở giữa, mấy sợi khói đặc phóng lên tận trời. Đã từng không có chút rung động nào Ngọc Thần Hải, lại sóng lớn cuồn cuộn, chọc lãng cuồn cuộn, một đoàn quỷ dị bụi sương. Tại ngoài vạn dặm trên mặt biển cuồn cuộn xoay quanh, còn có ẩn ẩn tiếng oanh minh tại bốn phía quanh quẩn. Từng trận cuồng phong xen lẫn lộn xộn khí cơ tràn ngập thiên địa. Ai nha, họa từ trên trời rơi xuống, xác thực dọa người, người ta vận khí không kém, cuối cùng là trốn rồi đi ra. Ngọc Thần Điện cùng mấy trăm cái thần vệ đệ tử, hoặc đã táng vào đáy biển. Sao băng cực kỳ hiếm thấy, bây giờ lại liên tiếp, không những hủy rồi Ngọc Thần Điện, cũng hủy rồi Ngọc Thần Hải kết giới. Chỉ sợ không chỉ nơi này, các vị, đám người tuy nói đào thoát một kiếp, y nguyên nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Từ trên trời giáng xuống tinh thạch, không chỉ đánh xuyên kết giới, hủy rồi tàng kinh động, cũng sẽ toàn bộ Ngọc Thần Điện nện đến chia năm xẻ bầy. Chính là Ngọc Thần Hải cảnh nội cũng bị oanh kích mà rơi xuống tinh thạch, tựa hồ cũng không ngừng. Ta nguyên giới đạo hữu, phải chăng không việc gì? Nguyên giới cùng thần tộc rằng co, nhưng có bất trắc, giữ nhiều lành ít, việc này không nên chậm trễ. Nhanh chóng chạy tới Ngọc Hiên Các, Vô Tiên Sinh, Ngô Thành Tử cùng Lô Tông lo lắng lấy nguyên giới an nguy, vội vã trở về Ngọc Hiên Các, mà trước đây bố trí truyền tống trận đã không cách nào tìm kiếm, bây giờ chỉ có mượn nhờ vận chuyển thần thông hoặc thi triển độn pháp đi đường. Vô Cữu gật lấy đầu, chỉ một ngón tay, lão vạn, như vậy hướng phía trước ba vạn bên trong. Các vị cùng ta đi đầu một bước. Phanh, phanh, mấy thanh linh thạch nổ tung, từng đạo tia sáng đất bằng mà lên. Vạn Thánh Tử mang theo Ngu Thanh Tử, Lô Tông bọn người lần lượt biến mất ở tia sáng bên trong. Thoáng qua ở giữa, ven biển chỉ còn lại có Vô Cữu cùng Quỷ Xích, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, đều là nỗi lòng không hiểu. Phải chăng khó mà cân nhắc, hoặc khó mà quyết đoán? Quỷ Xích hỏi một câu, lại nói, Ngọc Chân Nhân, bất quá là phụng mệnh hành sự. Bây giờ hắn quỷ tính đạt được về sau, tất nhiên rời đi nơi này, trừ phi tìm tới tung tích của hắn, có lẽ có chuyển cơ. Lại sợ trận này tận thế chi kiếp đã trước giờ đã đến, đông đảo đồng bạn bên trong, chỉ có hắn đến từ phàm tục, cô đơn thất ý thời điểm, hắn càng thêm hiểu được người nào đó tâm cảnh. Ai, Vô Cứu hướng về phía phương xa hướng đi mờ mịt thoáng nhìn, thở dài nói, đi thôi. Hắn không những mờ mịt, mà còn có chút uể oải, liền như nói tới, tiêu hao mấy chục năm, hao hết trăm cay nghìn đắng, đưa vào vô số mạng người, rốt cục đến Ngọc Thần Điện, cũng tìm được rồi tàng kinh động cùng Vô Lượng Thiên Kinh. Mà kết quả thì sao đâu? Ngày đó cái gọi là thiên thư, mặc dù cũng huyền cơ khó lường, lại tàn khuyết không đầy đủ, căn bản không có tác dụng gì. Mà Ngọc Chân Nhân, hoặc Ngọc Hư Tử, hết lần này tới lần khác lại đi hướng không rõ. Hắn lúc này đột nhiên có loại tao ngộ trọng tỏa cảm giác vô lực, liền giống như nhiều năm chấp nhất thủ vững, chỉ là một trận nói chuyện không đâu mộng ảo. Mà hắn càng thêm lo lắng cũng không phải là đối thủ cường đại, mà là trận này tựa hồ đã trước giờ đã đến tận thế chi kiếp. giữa không trung, Vô Cứu cưỡi gió mà đi, phía sau của hắn, theo lấy Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Ngu Thanh Tử, Long Thước chờ một đám đồng bạn, mượn nhờ bàn vận thuật truyền tống mấy lần về sau, cách Ngọc Hiên các chỉ có mấy ngàn dặm, đám người không làm trì hoãn, thi triển độn pháp chạy tới, giây lát, Ngọc Hiên các ngay tại phía trước, đã thấy khói bụi tràn ngập, sấm sét vang dội xen lẫn không ngừng, còn có đám người hỗn loạn, tại va chạm, chém giết, Ngô Thanh Tử cùng Lô Tông kinh hô nói, thần tộc vây đánh nguyên giới. Vô Tiên Sinh, Vô Cữu thân hình lóe lên, phi độn hướng phía trước, liền tức dây cung nổ vang, một đạo liệt diễm mũi tên phá không mà đi, chém giết song phương, chính là nguyên giới cùng thần tộc, mà nguyên giới chỉ có mấy ngàn người, đối mặt thần tộc mấy chục ngàn cao thủ vây đánh, dù cho liều mạng ngăn cản, y nguyên thương vong không ngừng. Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ thiên tiên gia chủ, lại bị Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử hai vị trưởng lão mang theo một đám cao nhân cuốn lấy. Trơ mắt nhìn lấy vãn bối đệ tử lọt vào giết chóc. Lại phân thân thiếu phương pháp mà bất lực ngăn cản, liền tại này sinh tử tồn vong khẩn yếu bước ngoặt, một đạo lửa đỏ thiểm điện ầm vang mà tới. Nó hung mãnh tấn lôi chi thế, làm cho người kinh hãi run sợ. Còn ở toàn lực cuồng công thần tộc đệ tử đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao quay người chạy trốn. Dù vậy, liệt diễm mũi tên y nguyên mang theo vô tình sát cơ đi ngang qua đám người mà qua. Cùng lúc huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mà hỗn chiến song phương như vậy tách ra. Vô Cữu lão đệ, có người kinh hỉ lên tiếng, cũng có người may mắn không thôi, trời không vong ta. Chính là Vô Cữu lão đệ, còn có Vạn Tổ Sư, Vu lão, Ngu gia chủ, Lô gia chủ chờ đạo hữu, một đám bóng người, nhanh như điện chớp loại mà đến, cầm đầu Vô Cữu lão đệ, càng là nhanh như sao băng, thoáng qua đi vào ngoài mấy trăm trượng. Thân hình chợt nhưng dừng lại, hãy còn cầm trong tay cung lớn mà uy thế nghiêm nghị. 12 vị đồng bạn sau đó đuổi tới, đằng đằng sát khí bày ra ngăn địch trận thế. Vô Cữu lão đệ, Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử nghe nói ngươi tiến về Ngọc Thần Điện, đột phát tấn công, chúng ta đã khổ chiến mấy canh giờ, may mắn ngươi đúng lúc trở về. Vô Cữu gặp gió mà đứng, ngưng thần quan sát, hơn 1.000 vị nguyên giới tu sĩ tụ tập tại ngoài mấy trăm trượng giữa không trung bên trong, mà vô luận là nói chuyện cùng hắn Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, vẫn là các nhà địa tiên đệ tử, đều là thần thái mỏi mệt, lung lay sắp đổ. Dưới phương ứng vì Ngọc Hiên Các lại thành rồi mảng lớn vũng bùn, bốn phía tán lạc phá toái thi hài, tản ra nồng đậm máu tanh, trong đó nổi lên trên đỉnh núi, gạt ra hơn 2.000 cái vãn bối đệ tử, hoặc là bi thương, hoặc là kinh hỉ, hoặc là rơi lệ, hoặc hướng về phía hắn nhấc tay thăm hỏi. Vô Cữu gật lấy đầu, xoay người sang chỗ khác, cùng nguyên giới rằng co một phương khác, chính là thần tộc đệ tử, có tới 4-5 vạn người. Trải rộng trong vòng hơn 10 dặm phương viên, y nguyên là sát khí không giảm, dáng vẻ bệ vệ phách lối. Vô Cữu ánh mắt lóe lên, khẽ nhíu mày, liền tức đạp không hướng phía trước, cất giọng quát nói, Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử, tại sao lại lên giết chóc? Người phía trước bày bên trong, hai vị lão giả vượt qua đám người ra, lẫn nhau tướng mạo, tu vi tương tự. Lại một cái cầm trong tay bạc trượng, một cái cầm trong tay đồng trượng, chính là Xích Giao quận cùng Bạch Phượng quận trưởng lão, Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử. Ta không đành lòng thần tộc thương vong, cho nên ước định ngưng chiến. Hai vị lại bội bạc, lẽ nào lại như vậy? Vô Cứu ngẩng đầu đứng vững, giơ tay lên bên trong cung lớn, ngạo nghễ lại nói, đã nhưng hai vị hiếu chiến, hôm nay ta liền phụng bồi đến cùng. Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử tại ngoài trăm trượng đứng vững thân hình, lẫn nhau đổi rồi nỗi nghi hoặc mà lại kinh ngạc ánh mắt, ngược lại chắp tay, lần lượt lên tiếng nói: nghe nói ngươi tiến về Ngọc Thần Điện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi chết đạo tiêu, ước định cũng thế. Đánh giám, Vô Cửu mắng chửi một tiếng, cắt ngang nói: bản tiên sinh liền ở chỗ này, ai dám nói bản tiên sinh chết rồi. Nha, hắn đưa tay một chỉ, quát nói: có phải hay không mấy cái kia thần vệ đệ tử? Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử hai mặt nhìn nhau, gật lấy đầu nói: ngươi đã biết được, Ngọc Giới Tử dụ ngươi tiến về Ngọc Thần Điện, mà Ngọc Chân Nhân sớm đã kết trận mà đợi, lại có hơn ngàn thần vệ tương trợ, ngươi đã là tay kiếp khó thoát, mà đợi ta tiêu diệt nguyên giới tặc nhân, liền có thể cùng đến Thiên Duyên. Ha ha, xin hỏi Ngọc Thần Điện ở đâu? Thiên Duyên làm sao tại? Vô Cửu cười lạnh cắt ngang nói: Ngọc Thần Điện cùng 12 cung đã táng vào đáy biển, Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Giới Tử song song chạy trốn vô tung, làm sao hai vị lệch nghe thiên tín còn tại nơi đây chém giết, thật tình không biết đã sớm bị người vứt bỏ, lại đục không tự biết đâu. A, Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử kinh ngạc một tiếng, quay đầu giận nói: các người chỗ này dám lấn ta, Ngọc Chân Nhân đi rồi nơi nào? Đúng sự thật nói đi. Đám người xa xa bên trong đứng đấy mấy cái trang phục khác biệt tráng hán, rất là hốt hoảng bộ dáng, nhấc tay nói rằng: hai vị trưởng lão bớt giận, chúng ta lưu thủ bên ngoài, không biết Ngọc Thần Điện tường tình, thần điện sứ mệnh ta huynh đệ truyền lệnh, chỉ thế thôi. Về phần thần điện sứ cùng Ngọc Giới Tử tung tích, không được biết, mấy tráng hán kia chính là thần vệ đệ tử, lại hỏi gì cũng không biết, khiến cho Phổ Trọng Tử, Cai Phục Tử vừa vội vừa giận mà lại không thể tin được. Ngọc Thần Điện, hủy rồi, Ngọc Chân Nhân cùng Ngọc Giới Tử, thật sự lừa gạt rồi ngươi ta. Cũng không phải là hai bọn họ chơi lừa gạt, mà là tôn giả từ bỏ Ngọc Thần Chín Quận. Khó trách Ngọc Thần Hải đột nhiên nổi lên sóng lớn. Đúng là Ngọc Thần Điện rơi vỡ hiện ra, mà tinh thạch vẫn lạc không ngừng. Chỉ sợ hạo kiếp sắp tới, người ta trăm vạn tộc nhân ở đây, lại nên làm thế nào cho phải? Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho Phổ Trọng Tử cùng Cai Phục Tử trong lòng đại loạn. Hai người đã không rảnh quan tâm chuyện khác, thì thầm nói nhỏ một lát, mang theo mấy chục ngàn thần tộc cao thủ hoảng sợ mà đi. Vô Cửu không có ngăn cản, mà là nhẹ nhàng chậm rồi một hơi. Việc đã đến nước này, hắn cùng hai vị thần tộc trưởng lão cảm thụ không có phân biệt, đồng dạng lọt vào lừa gạt, đồng dạng hoảng sợ luống cuống, lại không biết phải chăng là nghênh đón đồng dạng đường cùng đường cùng. Vô Cửu lão đệ, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên các gia tộc cao nhân vây quanh, đều là vẻ mặt thân thiết mà lại cảm khái vạn phần. Một vị nào đó tiên sinh, luôn luôn tại nguy cấp bước ngoặt đứng ra, đúng là hắn xuất thủ cứu vãn, giúp đỡ nguyên giới gia tộc thoát khỏi một lần lại một lần kiếp nạn. Mà càng lớn tận thế chi kiếp hoặc đã hàng gần, hắn có thể hay không kéo dài thần kỳ của hắn hành động vĩ đại đây? Vô Cửu thu hồi thần cung, nhấc tay thăm hỏi, lại nghi hoặc khó tiêu, hỏi thăm nói: đây là lão đệ cùng các vị đạo hữu rất là vất vả, mà hơi chuyện nghỉ ngơi, lại nói không muộn, mời. Vô Cửu mang theo một đám đồng bạn, liên tục gặp nạn, lặn lội đường xa, xác thực vất vả, mà Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên chờ nguyên giới cao nhân khổ chiến đến nay, càng là không dễ dàng. Một tòa chiếm đất vài dặm núi nhỏ, đứng sừng sững ở đục ngầu tích nước bên trong, bốn phía đều là đổ rạp cây cối cùng lộn xộn đá vụn, có thể nói bừa bộn khắp nơi. Đám người rơi ở trên đỉnh núi, các nhà vãn bối đệ tử nhao nhao đạp kiếm chạy đến, sống sót sau tai nạn mấy ngàn người tụ tại một chỗ. Hoàn toàn không có nên có vui sướng cùng huyên náo. Ngược lại một mảnh bi thương, thê lương cảnh tượng. Ha ha, ta nguyên giới hơn 10 vạn chi chúng, còn sót lại hơn 3.000 người. Phác thải tử cười khổ một tiếng, ra vẻ nhẹ nhõm, mà Mộc Thiên Nguyên, Ngô Thành Tử các gia tộc cao nhân, thì thần sắc ảm đạm. Đám người bên trong, Vô Cữu yên lặng nhìn về nơi xa, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Một vòng mặt trời đỏ buông xuống, mà kia vòng vừa lớn vừa tròn mặt trời đỏ, phảng phất máu nhuộm, đỏ đến yêu diễm, đỏ đến quỷ dị. Cùng lúc đó, giữa thiên địa cháy bỏng khí cơ càng xu thế mãnh liệt, liền như lửa đốt loại hừng hực, nhưng lại lộ ra túc sát tịch diệt khiến người ta sợ hãi. Ngạt thở, chỉ nghe Phác Thải Tử nói tiếp đi nói, hôm nay rạng sáng, tinh thạch đột nhiên rơi xuống, đánh tan Ngọc Thần Hải kết giới, khiến cho Thanh Long quận hàn băng tan rã, hóa thành đất đá dòng lũ, lại đến đây liền ngừng lại. Ta cùng Mộc huynh tiến đến xem xét, đúng lúc gặp thần tộc đột kích, kết giới hủy hoại, mặt trời một lần nữa nóng bỏng thiêu đốt phía dưới, Thanh Long quận hàn băng hóa thành hồng thủy xâm vào Ngọc Thần Hải, quét ngang ngàn dặm phương viên, nuốt hết rồi Ngọc Hiên các phế tích. Phác Thải Tử nói rõ ngọn nguồn, lại nói, nếu như liền như lão đệ chỗ nói, Ngọc Thần Điện táng vào đáy biển, Ngọc Chân Nhân đi hướng không rõ, tôn giả càng không hiện thân lý lẽ, người ta chẳng phải là phí công công dã tràng. Mộc Thiên Nguyên liên tục lắc đầu, thở dài nói, mười mấy vạn gia tộc con cháu liền như thế không có rồi, mà tận thế sắp tới, người ta không chỗ có thể đi. Vô Cứu nhìn về nơi xa, nói một mình, tận thế sắp tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN